Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, hồng bao vân. Ngọa táo, mưa hồng bao. Lớn như vậy chẳng lẽ lại là hồng bao vân a? Ngẩng đầu một cái, thực tình đem Lâm Diệp cho kinh đến. Hiện thực ở trong trời mưa, là một mảng lớn mây đen loại kia. Hiện tại cái này một cái cự đại hồng bao, giống như là một mảnh hồng vân như thế, hoàn toàn đem trọn cái sân khấu trên không cho bao phủ lại. Đã nói xong mưa hồng bao, thật mẹ nó đến a. Nhìn quen các loại hồng bao, Lâm Diệp cũng hưng phấn không thôi. Trước đó thăng cấp thời điểm cũng đã kích hoạt mưa hồng bao mô đun, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Không nghĩ tới lại là chờ ở tại đây. Chẳng qua là hiện tại như vậy lớn hồng bao vân hoành ở trên trời, đến cùng lúc nào dưới mưa hồng bao đâu? Mưa hồng bao rơi xuống, vừa muốn thế nào điểm hồng bao đâu? Lâm Diệp đối với cái này cũng là hai mắt luống cuống, căn bản cũng không có một chút xíu kinh nghiệm a. Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, đến phiên Uyển Thanh tiết mục. Đang ở Lâm Diệp ngẩn người thời điểm, Phương Ngọc Tiết vừa cười vừa nói, Uyển Thanh tiết mục. Lâm Diệp giật mình, sau đó cuống quýt ở giữa hướng trên võ đài nhìn lại. Âm nhạc lên, ánh đèn từ từ sáng lên. Sân khấu bối cảnh là Thiên Nga Hồ, một cái màu trắng khiêu động tinh linh chậm rãi tiến vào người xem tầm mắt, nhảy lên, múa, sức sống bắn ra bốn phía. Tại chỗ khán giả dù là đã trở thành nhìn qua nhiều như vậy cái đặc sắc tiết mục, giờ này khắc này cũng vẫn như cũ bị Đồng Uyển Thanh tiểu thiên nga cho hoàn toàn kinh diễm đến. Trời ạ, thật đẹp, là Đồng Uyển Thanh, không hổ là chúng ta Kiến An lớp 10 giáo hoa a. Đẹp vô cùng. Ta vốn đang coi là thiên nga hồ muốn một đám tiểu thiên nga mới tốt nhìn. Không nghĩ tới, cứ như vậy nhất chi độc tú lại có một fan đặc biệt mỹ cảm a. Tiểu cô nương này lớn lên rất tiêu chí a. Mà lại, trên người có một loại đặc hữu khí chất a. Ngoặc kép, mặc kệ là dưới đài đồng học, vẫn là đáp ứng lời mời đồng học, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh tuyệt mỹ dáng múa, đều là khen không dứt miệng. Thấy ngay cả con mắt đều không bỏ được nháy một chút. Nhất là mấy cái kia có truyền thông cùng ngành giải trí bối cảnh đồng học, càng là đã trở thành âm thầm lại nhìn một chút tiết mục đơn. Đem người biểu diễn, Đồng Uyển Thanh, cái tên này ghi ở trong lòng mặt. Tờ Tuấn, cô gái này cũng rất không tệ a. Nếu như ký tại công ty của chúng ta, tốn chút tài nguyên, tuyệt đối nắm giữ trùng kích một đường nữ tinh tiềm lực a. Hoa Trung huynh đệ truyền thông công ty Lý Trời Đông, dường như nhặt được bảo đồng dạng, cười đến không ngậm miệng được. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Tổng, lần này tiệc tối kết thúc về sau, ta liền nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút cái này Đồng Uyển Thanh cùng gia trưởng của nàng. Tờ Tuấn, cũng là 10 phần tán đồng nói. Cùng lúc đó, ở phía sau đài chuẩn bị Hồ Khả Phỉ cùng Trương Khắc Lực, cũng đồng dạng đang chú ý Đồng Uyển Thanh biểu diễn. Khả Phỉ, ngươi nhìn, dưới đài có Hoa Trung huynh đệ Lý Tổng cùng Trương Tổng. Bên kia còn giống như có mấy cái công ty giải trí tổng thanh tra trở lên nhân vật. Sợ là ngươi người tiểu sư muội này, muốn bị không ít công ty cho để mắt tới. Chấm ngoặc kép, với tư cách ngành giải trí thâm niên người đại diện đào tỷ, tự nhiên hết sức quen thuộc tất cả công ty lớn đào người nâng người bộ kia. Đào tỷ, chỉ cần ngươi xuất mã, còn có lừa dối không đến người mới a. Bất quá, ta người tiểu sư muội này, đoán chừng là không biết đặt chân ngành giải trí. Ta có thể cảm thụ được, nàng và ta là cùng một loại người. Ai, ta như không phải là bởi vì sự kiện kia, cũng tuyệt đối không có khả năng hướng ngành giải trí phát triển. Chấm ngoặc kép, nói xong, Hồ Khả Phỉ ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua vẻ cô đơn cùng thương cảm. Khả Phỉ, chuyện này không phải là đã qua a? Còn sách nó làm cái gì? Người phải học được nhìn về phía trước. Người bây giờ là công ty của chúng ta đang tại lực nâng hoa đán. Phía trên nói, biết ra sức bảo vệ ngươi, người kia cũng không làm gì được ngươi. Chấm ngoặc kép, Đào tỷ rất có lực lượng nói. chỉ hy vọng như thế đi. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thiên tài manh bảo vô lương phi trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách hồ khả phỉ không thể. Phủ nhận lắc đầu, nói ra, chỉ sợ, các ngươi còn không rõ ràng lắm bọn hắn chân chính năng lượng đi. Ngoặc kép, Trương Khắc Lực thì là nhìn xem Đồng Uyển Thanh, đều nhanh chảy xuống nước bọt đến. Diễn tập thời điểm Đồng Uyển Thanh liền đã đủ kinh diễm. Lại càng không cần phải nói hôm nay múa xinh đẹp đạo cụ cùng ánh đèn toàn đều dùng tới. Liền càng là trên đài dựng ra một cái nhân gian tiên cảnh Thiên Nga Hồ. Mà Đồng Uyển Thanh, chính là cái này Thiên Nga Hồ bên trên duy nhất tiểu Thiên Nga. Nàng cao ngạo, nàng mỹ lệ, nàng tuyệt thế mà độc lập. Tống ca, ha ha, lần này trở về, chúng ta xem như kiếm bộn phát. Cái này Đồng Uyển Thanh. Ta tình thế bắt buộc, ta cũng không tin, cái tuổi này tiểu nữ hài, biết chịu đựng ta như vậy, si tình, truy cầu. Trương Khắc Lực cũng là tình trường lão thủ, đối với các loại tuổi trẻ nữ hài tâm tư mò được rất rõ ràng. Hắn thấy, giống Đồng Uyển Thanh cái tuổi này nữ hài, đại bộ phận đều kinh nghiệm sống chưa nhiều, phần lớn đều hướng tới ngăn nắp xinh đẹp ngành giải trí. Có thể cùng minh tinh gặp mặt đều có thể kích động nửa ngày. Lại càng không cần phải nói Trương Khắc Lực cái này chuẩn hàng hai minh tinh buông xuống tư thái. Đến theo đuổi nàng, Khắc Lực, người liền an tâm tốt. Người nhìn hoa hồng, ta đã đều đặt ở dưới võ đài trên cơ quan. Một lát nữa đợi ngươi cuối cùng một khúc hát xong, thổ lộ xong, cơ quan khởi động, 999 đóa hoa hồng tự động từ dưới đài thăng lên. Chấm ngoặc kép, Tống Cát trước đó cũng không chỉ một lần giúp công ty nam minh tinh làm loại sự tình này. Cho nên cũng là xe nhẹ đường quen. Biết rõ cái này thông thường là thế nào. Hắn thấy, loại này cao trung tiểu nữ hài. Hơi dùng điểm tâm, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói Trương Khắc Lực lớn lên cũng coi là cái đại xuất ca. Rất khó có nữ hài không động tâm. Dưới đài. Trên khán đài, rất nhiều lớp 10 đồng học, đều mang máy ảnh DSL máy ảnh tới quay chiếu. Nhất là hôm nay là giáo hoa Đồng Uyển Thanh hiếm thấy ăn mặc thấp ngực múa ba lê trang biểu diễn. Thời gian, nàng vừa lên đài, liền không biết có bao nhiêu máy chụp hình màn ảnh nhắm ngay nàng. Oa, Đồng Uyển Thanh cứ việc quả nhiên xinh đẹp ngốc. Chẳng qua là, trước ngực tại sao có thể có hai đóa tiểu hồng hoa đâu. Cái này tạo hình ngược lại là rất độc đáo đó a. Chờ chút, các ngươi mau thả đại chiếu phiến nhìn xem. Ta bên này có vài tấm hình. Tiểu hồng hoa lắc một cái, tựa hồ đằng sau có một ít gì ấn ký. Thật sự chính là, các ngươi nhìn ta chương này. Trời ạ, đây là cái gì? Là cắn, vết cắn a. Ta biết, khó trách, Đồng Uyển Thanh mang cái này hai đóa tiểu hồng hoa. Là vì che chắn cái này hai bên vết cắn. Chấm ngoặc kép, ngọa tào. Đây là cái gì quỷ? Thật đúng là vết cắn a. Đồng Uyển Thanh ở ngực làm sao lại xuất hiện vết cắn đó a? Đây là chơi cái gì? Chơi đến lái như vậy. Ta thanh thuần nữ thần a. Mọi người nhớ kỹ cái này vết cắn. Ta phóng đại, truyền cho các ngươi nhìn xem. Cái này vết cắn trái đếm đi qua viên thứ hai răng đằng sau. Rõ ràng thiếu một viên, lưu lại một trống không dấu vết, chấm ngoặc kép, đáng giận a, nữ thần của ta, đến cùng là ai, mọi người đi tìm bên trái răng thiếu một viên ra hỏa, chấm ngoặc kép, đương nhiên, ở phía sau đài Lâm Diệp, nhưng không có máy ảnh, không nhìn thấy dạng này chi tiết, cũng căn bản sẽ không biết rõ, chính mình cắn học phách kinh nghiệm bao cái kia hai cái. Vết cắn thế mà khắc ở Đồng Uyển Thanh trước ngực. Uyển Thanh múa, thật đẹp. Một khúc múa tất, Lâm Diệp còn đắm chìm trong Đồng Uyển Thanh mỹ diệu dáng múa bên trong. Lại bị toàn trường 333 tiếng vỗ tay bị dọa cho phát sợ. Đơn thuần tiếng vỗ tay, nhưng không dọa được Lâm Diệp. Mà là cái này tiếng vỗ tay một vang lên. Cái kia trên võ đài trống rỗng chỗ trôi nổi hồng bao vân. thế mà cũng đi theo vang lên từng đợt ầm ầm tiếng sấm tới. Tiếng vỗ tay bằng hồng bao vân lôi minh. Nhất thời, Lâm Diệp Hảo muốn biết cái gì? Trời mưa trước đó, giống như đều muốn sét đánh nga. Tựa hồ chỉ muốn tiếng sấm góp nhặt tới trình độ nhất định. Liền sẽ trời mưa, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia nương theo lôi minh mà màu sắc càng ngày càng đậm hồng bao vân. Lâm Diệp minh bạch, người xem tiếng vỗ tay, chính là thôi động mưa hồng bao đến thiết yếu nhân tố. Canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.